Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tặng lá. Ngay tại Tiêu Mặc mừng rỡ nhìn xem lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh. Trưởng ra tay phải chỉ lúc, ca ca, người có thể cho ta một mảnh lan tâm thảo sao? Một đạo thanh âm thanh thúy ở sau lưng vang lên, thanh âm nghe cực kỳ lo lắng. Mang theo một tia khẩn cầu ý vị. Ồ, Tiêu Mặc kinh ngạc quay đầu. Nhìn về phía trước ngoài 10 trượng một hẹn 12-13 tuổi nữ hài. Cô gái này rất xinh đẹp. Một đầu cực kỳ kỳ dị rượu mái tóc màu đỏ tự nhiên rủ xuống vai. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cùng hắn loại đến tuổi này không tương xứng vũ mị khí chất. Nàng mặc thấy một lần nhạt xiêm y màu đỏ. Mặt trái xoan đỏ bừng. Trên mặt còn có một chút vết máu. Giờ phút này đang có chút lo nghĩ nhìn qua Tiêu Mặc. Chớp chớp tươi đẹp mắt to lã chã trực khóc. Điềm đạm đáng yêu. Kỳ dị nhất chính là tay trái của nàng. Tay trái ống tay áo trống rỗng. Tới gần bên trái bả vai bộ vị quần áo đều bị nhuộm đỏ. Nhìn có chút thê thảm. Tại sao phải cho ngươi đây? Cho ta cái lý do. Tiêu Mặc trầm mặc một hồi. Lạnh nhạt nói. Nhưng tay phải lại là theo bản năng nắm thật chặt trong tay Trảm Nguyệt đao. Trải qua nhiều như vậy chút sự tình, Tiêu Mặc cũng đã không phải là trước kia cái kia Tiêu Mặc. Đổi lại trước kia, Tiêu Mặc có lẽ sẽ cảm thấy rất đáng thương, nhưng bây giờ sẽ không. Nhất là trải qua 10.010 kia lấy oán trả ơn sự tình về sau, Tiêu Mặc tâm cũng đã dần dần nguội xuống. Huống hồ cô bé này đều lấn đến gần Tiêu Mặc 10 trượng chi địa. Mà Tiêu Mặc đều không có một tia phát giác. Há lại bình thường. Không có lý do. Nếu như cứng rắn đòi lý do. Thiếu nữ kia hàm răng gấp cắn môi dưới. Dừng một chút. Tiếp lấy nói ra. Ta đã sớm biết kia giấu ở thạch đầu khe hở bên trong hai mảnh lan tâm thảo. Ta sở dĩ không có sớm lấy. Chẳng qua là cảm thấy làm như vậy không tử tế. Cho nên. Ta một mực ở phụ cận đây chờ. Nghe vậy, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Khóe miệng nổi lên một tia đùa cợt. Người không cảm thấy cái này cực kỳ hoang đường sao? Một cái vốn không quen biết nữ hài có thể gặp lan tâm thảo mà không động tâm. Đây cơ hồ là dễ như trở bàn tay a. Ngược lại muốn chờ tới bây giờ. Bây giờ cái này thế ngoại thiên trong không gian còn lại thiếu niên. Ai gặp được cái này các loại linh thảo không phải tiên hạ thủ vi cường. Mà cô bé này lại đến cùng mình đàm phúc hậu. Đó căn bản giải thích không thông. Là thật, ta biết ngươi không tin. Nhưng ta thật không có lừa ngươi. Cô bé kia liền nói. Môi dưới bởi vì cắn quá gấp. Ẩn ẩn đều rịn ra một vệt máu. Ngươi tên là gì? Tiêu Mặc trầm mặc một hồi. Nói, ta gọi chim én. Gọi chim én thiếu nữ đáp, ngươi có phải là vì trị liệu cánh tay trái của mình a? Nửa mảnh lan tâm thảo phiến lá ngươi cầm đi đi. Tiêu Mặc trầm ngâm một hồi, trực tiếp từ phía sau lưng bao khỏa bên trong móc ra dùng cho trị liệu mình tay phải ba ngón tay. Sau còn thừa lại nửa mảnh lan tâm thảo phiến lá, tay run một cái, nửa mảnh lan tâm thảo phiến lá liền ổn định bay vào chim én trong tay. Tạ ơn. Ngày sau tất có báo đáp, chim én vội vàng tiếp nhận lan tâm thảo, thần sắc chân thành, Tiêu Mặc không nói gì thêm nữa. Lúc này quay người liền hướng sơn cốc lối ra chạy đi, lưu cho chim én một cái thoải mái bóng lưng. Đây chỉ là một nhạc đệm, Tiêu Mặc vốn không có để ý, nửa mảnh lan tâm thảo phiến lá có lẽ cực kỳ chân quý. Nhưng đưa cũng liền đưa, Tiêu Mặc cũng không đau lòng, như Tiêu Mặc. Làm việc toàn bằng bản tâm, sẽ không cố kỵ quá nhiều. Nếu như là cái này chim én liều mạng đến đoạt lan tâm thảo, Tiêu Mặc một cọng lông cũng sẽ không cho nàng. Có lẽ kia chim én thực lực rất mạnh, nhưng tại Tiêu Mặc cái này quả quyết không chiếm được tiện nghi. Nhưng cái này chim én là chân thành khẩn cầu. Vậy liền đưa, ít nhất, Tiêu Mặc cũng không ghét nàng. Ra khỏi sơn cốc, Tiêu Mặc nhìn kia xà hồ núi một chút. Xác định phương vị liền bắt đầu vùi đầu đi đường. Lớn giao loại này cấp bậc yêu thú lực phá hoại kia là cực độ kinh người. Cùng nhau đi tới. Cực độ hoang vu. Sụp đổ đại sơn. sụp đổ bẻ gãy đại thụ, chết mất yêu thú nhiều vô số kể. Đương nhiên còn có người. Cho tới bây giờ, Tiêu Mặc đoán chừng cái này thế ngoại thiên từ bên dưới sân khấu tới mười mấy vạn người giờ phút. Này còn thừa lại đã không đủ một phần năm. Xuân đi thu đến, thoáng chớp mắt, khoảng cách lớn giao bị trấn áp ngày đó đã qua 2 năm rưỡi. Thời gian 2 năm rưỡi, Tiêu Mặc đã từ một cái ngây ngô thiếu năm phát triển đến thanh niên. Khóe môi lông tơ thối lui, ngược lại có thể trông thấy một tia màu đen còn không rõ lộ vẻ râu ria. Thần sắc kiên nghị, vóc người cũng cất cao một chút, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Không tính là 10 phần anh tuấn, nhưng tự có một cỗ lạnh lẽo khiếp người khí khái hào hùng. Đoạt người tâm phách, khoảng cách áo đỏ lão giả nói tới thời gian 5 năm. Đảo mắt đã qua 3 năm, thời gian 3 năm, lúc trước từ bên dưới sân khấu tới mười mấy vạn thiếu niên. Bây giờ còn hoặc là đã không đủ 5%. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này còn lại không đến 5% thanh niên đều là tuyệt đối tinh anh. Mỗi một cái đều người sở hữu không tầm thường chiến lực. Tuyệt không phải trước kia. Trên đường núi, dòng suối nhỏ bên cạnh, bây giờ còn thành quần kết đội người đã rất ít gặp. Như dĩ vãng loại kia động một tí vài trăm người hơn nghìn người đội ngũ. Bây giờ không còn tồn tại, phần lớn đều là hình bóng chỉ có. Hoặc là top 5 top 3, người ở giải rác, thời gian 2 năm rưỡi, Tiêu Mặc cũng đã từ lúc đầu cường huyết cảnh đại viên mãn tiến vào luyện kinh cảnh sơ kỳ. Đồng thời đã đả thông một đường kinh mạch nhâm mạch, luyện kinh cảnh luyện mạch, chủ yếu liền là đả thông quanh thân 8 đầu chủ mạch. Theo thứ tự là nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đới mạch, âm duy mạch, dương duy mạch cùng âm khiêu mạch cùng dương khiêu mạch. Ở trong đó 2 mạch nhâm đốc xem như một cái cực kỳ trọng yếu cửa ải. Vô số người cuối cùng cả đời đều không cách nào đả thông 2 mạch. 2 mạch nhâm đốc quy tắc chung nhưng tại trong cơ thể mình hình thành một chu thiên tuần hoàn. Nội tức cuồn cuộn không dứt. Từ đây hái diệp phi hoa. Ngàn dặm lướt sóng. Giết người tại bên ngoài trăm trượng. Đều là tùy tiện vô cùng. Mà so sánh với cái khác mấy đường kinh mạch liền dễ dàng nhiều. Đả thông 2 mạch nhâm đốc là luyện kinh cảnh sơ kỳ. Đả thông còn lại đầu thứ 3 đến thứ 7 đường kinh mạch đều xem như luyện kinh cảnh trung kỳ. Chỉ có 8 mạch câu thông mới là luyện kinh cảnh đại viên mãn. Chân chính sâu thông thiên địa chi kiều. Xông phá sinh tử huyền quan. Từ đây thối lui nhục thể phàm thai. Tiếu ngạo giang hồ. Đồng thời luyện kinh cảnh cường giả thọ nguyên đều là có 500 năm. Giống phàm nhân cuối cùng cả đời 100 năm xem như trường thọ. Mà luyện kinh cảnh viên mãn cường giả chẳng những thọ nguyên tăng nhiều. Mà lại nhưng vĩnh bảo thanh xuân. Cho dù là một cái 500 tuổi lão quái vật. Nhưng nhìn vẫn như cũ là 20 tuổi bộ dáng. Rất thần kỳ. Nào đó lớn trong núi sâu. Một 16-17 tuổi thân mặc màu đen da thú quần cộc áo da thú áo phía sau còn đeo một phong. Lên bao khỏa thanh niên chính ngưng thần nhìn lên trước mặt trên một cây đại thụ con muỗi. Thanh niên tay mang theo một thanh phản xạ ám hào quang màu đỏ chảm nguyệt đao. Khí độ trầm ngưng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đại thụ con muỗi không nhúc nhích. Hưu, chỉ gặp thanh niên dẫn theo chảm nguyệt tay phải có chút run run. Từng đạo mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ đao ảnh hiện lên. Giây lát, con muỗi chúng liền thập tam đao. Chân muỗi bị gọt đến hiếm nát, con muỗi đầu tách rời, nhẹ nhàng rủ xuống tới, mà đại thụ kia lại là không nhúc nhích tí nào, ngay cả một mảnh vỏ cây đều không có vỡ ra, không hư hao chút nào. Một hơi thập tam đao, cái này tuyệt ảnh đao pháp cuối cùng là đại thành. Tiêu Mặc tự nói, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.